Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 bẫy dập. Hai cái quân nhân dẫn đường, Thạch Thiên tiến lên tốc độ lại mau, tới rồi hơn 10 giờ liền tới rồi. Hai người nói cái kia sơn cốc này tuy rằng được xưng là sơn cốc, giao thông lại phi thường tiện lợi. Có lẽ là kiến tạo kho hàng nhân vi vận chuyển phương tiện. Thế nhưng xây cất một ngày nối thẳng trong cốc quốc lộ, cũng khó trách Lưu Bằng những người đó có thể tìm tới nơi này. Quả thực là không cần tìm, theo lộ liền tới đây. Một tới gần sơn cốc, Thạch Thiên liền bằng vào nhạy bén khứu giác ngửi được một cổ mê người mùi hương. Này mùi hương Thạch Thiên thập phần quen thuộc, là đến từ huyết nhục hương vị. Có thể ngửi được mùi hương đã nói lên một sự kiện, bên trong phía trước có mấy trăm người tồn tại, một hai người huyết nhục hơi thở là không đủ để làm hắn ở chỗ này đã nghe đến như thế nồng đậm mùi hương. Chính là nơi này, đi vào sơn cốc chính là chúng ta đóng quân địa điểm. Cái kia quái vật liền ở tận cùng bên trong kho hàng cửa. Quan quân chỉ vào sơn cốc nói, sợ nói không đủ kỹ càng tỉ mỉ, chọc đến Thạch Thiên bất mãn. Vậy đi thôi, hai người các ngươi tiếp tục dẫn đường. Thạch Thiên mở miệng nói. Quan quân trên mặt hiện lên một mặt do dự chi sắc, bất quá thực mau liền thu liễm lên, trong mắt mang theo một mặt kiên quyết, dọc theo quốc lộ chậm rãi về phía trước đi đến, tiến vào sơn cốc bên trong. Tiến vào sơn cốc, Thạch Thiên lập tức đã nghe tới rồi một cổ phiêu tán ở trong không khí mùi thuốc súng nói. Trong lòng tức khắc có chút nghi hoặc, dựa theo quan quân theo như lời, liền tính bọn họ cùng biến dị thú chiến đấu, cũng nên là ở bên trong sơn cốc. Mùi thuốc súng là không nên phiêu xa như vậy. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, Thạch Thiên cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là vừa đi vừa hỏi, ngươi nói kia chỉ biến dị thú đại khái có bao nhiêu đại? Quan quân nghe được Thạch Thiên thanh âm, mồ hôi liền không tự chủ được từ trên trán hiện lên mà ra, trên lưng cũng ra một thân mồ hôi lạnh. Nghe Thạch Thiên nói xong mới hơi hơi thả lỏng lại, thật cẩn thận trả lời nói, đại khái có 3 mét rất cao, hơn nữa tốc độ thực mau, lực phòng ngự cũng rất cao, giống nhau viên đạn đều đánh không phá ra, chỉ có 12.7 hào mễ đạn xuyên thép mới có thể đối nó tạo thành thương tổn là như thế này. Có thể nhìn ra hắn phía trước là cái gì giống loài sao? Thạch Thiên lại hỏi, hẳn là một con tàng ngao. Quan quân không cần nghĩ ngợi trả lời nói, vậy ngươi vì cái gì như vậy lưu nhiều như vậy hãn a? Có phải hay không khẩn trương a? Thạch Thiên lại hỏi, không có a, chỉ là thời tiết tương đối nhiệt thôi. Quan quân lộ ra một mặt khó coi tươi cười, còn xoa xoa cái trán mồ hôi, tựa hồ ở chứng minh chính mình thật sự thực nhiệt. Không có, ta chính là nghe người khác nói, nói dối thời điểm sẽ khẩn trương, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Thạch Thiên dừng lại bước chân, nhìn quan quân, cười như không cười hỏi, theo sau lại nhìn nhìn đi theo quan quân bên người cái kia binh lính, cười hỏi, ngươi nói đúng sao? Ngươi làm sao mà biết được? Quan quân lắp bắp hỏi, muốn biết. Thạch Thiên cười hỏi, ân, tựa hồ biết ngày chết buông xuống. Quan quân ngược lại bình tĩnh xuống dưới, dùng sức gật gật đầu, tựa hồ muốn truy tìm cuối cùng đáp án. Người chết là không tư cách biết đáp án. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói, không cần hắn phân phó. Một đạo tàn ảnh liền từ hắn bên người lược ra, tiếp theo nháy mắt, quan quân thân thể liền cùng hắn đầu hoàn toàn phân ra. Quan quân bay lên đầu thượng còn mơ hồ có thể thấy được vài phần giải thoát. Là ai sai sử các ngươi đem ta dẫn lại đây? Thạch Thiên quay đầu nhìn binh lính nhàn nhạt hỏi. Ngươi giết ta đi. Dù sao ta cũng chỉ có mấy ngày nay nhưng sống. Bất quá, ngươi lập tức cũng muốn đi xuống cho chúng ta chôn cùng. Binh lính hướng về phía Thạch Thiên hét lớn. Ha ha, ngươi muốn chết, nhưng ta cố tình không cho ngươi chết. Nếu các ngươi lao lực tâm cơ, thà rằng chết mấy trăm người cũng muốn đem ta lừa đến nơi đây. Ta liền phải làm ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đạp vỡ các ngươi bố trí thiên la địa võng. Thạch Thiên lạnh lùng nói. Không còn kịp rồi, binh lính lẩm bẩm nói một câu thật không minh bạch nói. Thạch Thiên nghe vậy, liên tưởng khởi vừa mới mùi thuốc súng, lập tức hét lớn, lui lại, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên liền bước nhanh hướng tới sơn cốc ngoại chạy tới. Đồng thời, đi theo hắn sở hữu tang thi cũng giống như thủy triều về phía sau chạy tới. Quỷ lang tốc độ là nhanh nhất, chỉ là mấy cái chớp động gian, liền đã đến gần rồi cửa cốc. Mặt khác tốc độ hình coi trọng cũng không chậm, so ra kém quỷ lang, lại so với Thạch Thiên mau thượng một mảng lớn. Đột hiện ra lực lượng hình tang thi không cụ bị ưu thế. Xếp hạng đệ tam chính là Thạch Thiên cùng Nuốt Thiên cái này đặc thù tang thi. Ở bọn họ mặt sau, còn đi theo mấy chục chỉ lực lượng hình coi trọng, đến nỗi xem thường tang thi. Tốc độ thật sự là quá chậm, chẳng sợ bọn họ theo ở phía sau, lui lại tốc độ cũng xa xa so ra kém coi trọng tang thi. Mà Thạch Thiên tự nhiên sẽ không chờ bọn họ lui lại, chính mình lại rời đi, thân thể hơi hơi thả chậm một ít tốc độ, làm Nuốt Thiên ở phía trước mở đường. Phàm là ngăn trở con đường xem thường tang thi tất cả đều bị Nuốt Thiên kia tròn vo thân hình đâm bay ra tới, lưu lại một cái rộng lớn con đường. Bất quá Thạch Thiên vừa mới chạy ra vài bước, lại đột nhiên cảm giác dưới chân một trận run rẩy. Tiếp theo nháy mắt, xích hồng sắc ngọn lửa liền từ ngầm phun trào mà ra, đem hắn nuốt hết đi vào. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn cốc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn cốc đều hóa thành một mảnh biển lửa. Vừa mới Thạch Thiên ngửi được mùi thuốc súng cũng không phải viên đạn đánh ra đi lưu lại, mà là bởi vì toàn bộ sơn cốc ngầm đều chôn thượng thuốc nổ. Thạch Thiên đúng là nghĩ tới điểm này mới có thể muốn chạy trốn ly này sơn cốc. Giống một tiếng tràn ngập phẫn nộ, tiếng gầm gừ từ tràn đầy xương khói bên trong sơn cốc vang lên, tựa hồ ở phát tiết chính mình vô tận lửa giận. Cho dù bị màu đen xương khói che đậy, vẫn là có thể nghe được trong đó phẫn nộ cùng sát ý. Phát ra tiếng hô đúng là Thạch Thiên. Lúc này hắn đã một lần nữa biến làm tang thi. 3 mét rất cao thân hình cho người ta một loại khủng bố lực áp bách. Từng mảnh đồng tiền lớn nhỏ kim sắc vải tuy rằng bị nổ mạnh làm cho đen nhánh, nhưng vẫn cứ có điểm này điểm kim mang lộ ra, đem hắn phụ trợ giống như một cái trăm chiến quãng đời còn lại tuyệt thế chiến thần giống nhau. Bằng vào hôm nay mắt giao cho hắn cường hãn thực lực, xuyên thấu qua xương khói đánh giá một chút bốn phía tình huống, trên cơ bản sở hữu xem thường tang thi đều đã tăng thi sức chiến đấu, coi trọng tang thi ít nhất đã chết giống nhau, mặt khác cũng phần lớn đánh mất sức chiến đấu. Thạch Thiên cùng Nuốt Thiên hai cái đều là lực lượng hình tang thi, Nuốt Thiên càng là đặc thù tang thi, nhưng thật ra không có đã chịu quá nhiều thương tổn. Nhưng tốc độ hình tang thi, chỉ có quỷ lang lấy nhất kỵ tuyệt trần tốc độ chạy ra sơn cốc, rời đi nổ mạnh khu vực, không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Mặt khác tốc độ hình tang thi tất cả đều bị sóng xung cập, chết chết, tan tàn. Nhìn đến trước mắt một màn này, Thạch Thiên tức khắc cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Từ biến thành tang thi đến bây giờ, hắn còn không có như vậy chật vật quá. Hét lớn một tiếng, phẫn nộ quát, là ai? Lăn ra đây cho ta, ha ha. Thạch Thiên, như thế nào? Không nhớ rõ ta cái này lão bằng hữu sao? Ta chính là vẫn luôn nhớ thương ngươi a. Một cái có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên. Đáng tiếc, Thạch Thiên lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi là ai thanh âm ni. Đệ nhị càng đưa lên, các vị đại lão thỉnh thưởng thức. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.